Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, thứ 677 chương thần như nhau an bài. Tiểu Mặc Hiên cũng không hồi cao trung bộ, đứng ở tân muội muội trong phòng học, nhìn cái kia gầy teo tiểu gạch dưới phúc hắc đem thức ăn đồ ăn sạch sẽ. Mới thanh thanh cổ họng, tiểu gạch dưới mặt thập phần thâm trầm hỏi. Ngươi không có gì muốn nói sao? Tỷ như hai người bọn họ đều là tiểu gạch dưới phúc hắc. Có thể làm bằng hữu nha. Tiểu Mặc Hiên lòng tràn đầy chờ mong chờ. Bất quá trên mặt một chút cũng không biểu hiện ra ngoài. Mà tiểu An Mễ đáp lại là, nàng chuyển quá thanh tú tiểu mặt trái xoan. Nghiêm túc nghĩ nghĩ, ta không ăn ăn no tiểu Mặc Hiên. Cho nên cuối cùng, tiểu Mặc Hiên lại chạy về cao trung bộ. Đem hắn bữa trưa lấy tới, cùng hắn tân muội muội cùng nhau phân ăn một so với bọn hắn mặt còn lớn hơn gà quay. Tiểu Mặc Hiên cảm thấy, này đốn bữa trưa hắn ăn thật ngon lành rất thơm ni mà tiểu An Mễ cảm thấy. Nàng hôm nay rất bận a, có thật nhiều việc cần hoàn thành. Tối hôm đó, sau khi tan học, tiểu An Mễ không trực tiếp về nhà, mà là đi bọn họ cư trú tòa thành phụ cận. Kia tọa dạ viên chủ nhân chuyên hưởng xa hoa biệt thự. Nàng buổi trưa chuyện tích, kỳ thực đã truyền khắp toàn đảo. Cho nên nàng rất thuận lợi gặp được ngay lúc đó dạ viên chủ nhân Nhan Hòa Vực. Ôm sách nhỏ bao, nghiêm túc mà tỏ vẻ. Nàng muốn mua lễ vật đưa cho Nhan Hòa Vực, nhưng không biết nên mua cái gì. Đêm nguyên chủ người trong biệt thự, hôm nay rất là náo nhiệt, bởi vì trong phòng khách còn đứng đầy đến cáo trạng gia trưởng. Bọn họ bản ý, đô là muốn cho dù An Mễ không thể lại như thế kiêu ngạo đi xuống. Không thể lại làm cho nàng mỗi ngày lấy Nhan tiên sinh vì mượn cớ. Đối dạ viên mọi người đánh. Thế nhưng dù An Mễ như thế vừa hiện thân, bọn họ lời muốn nói, chỉ có thể cứng rắn nghẹn đi trở về. Này nịnh hót tinh đô đem tiền cấp ôm tới, bọn họ còn có thể nói nàng là ở kiếm cớ sao? Nàng rõ ràng liền là thật muốn cấp Nhan tiên sinh mua lễ vật a. Hơn nữa này tiểu nịnh hót tinh cũng không biết chỗ nào học được công phu. Vuốt mông ngựa kỹ thuật lô hỏa thuần thanh, bọn họ cũng không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đâu. Nàng là có thể nghĩ đến một vuốt mông ngựa thuyết pháp. Đương nhiên đối với bọn họ đánh, đối, nói trắng ra là, chính là này đó gia trưởng có chút sợ dụ An Mễ. Tiểu An Mễ mặc dù không có trời sinh đặc biệt thành thật tướng mạo. Thế nhưng nàng gầy teo nho nhỏ, nhìn chính là để cho người khi dễ tiểu gặp cảnh khốn cùng. Nhưng thế nào đâu nhìn không ra là một phúc hắc, Nhan Hòa Vực bị nàng hống được cười ha ha, gọi hạ nhân cho nàng trang rất nhiều đồ ăn vặt điểm tâm về nhà. Còn nói không cần mua lễ vật, những tiền kia, nàng giữ lại mua đường ăn đi. Thế là tiểu An Mễ liền đề một bọc lớn ăn, đeo một lá thư bao cự khoản, bình tĩnh về nhà, Nhan tiên sinh nói, là làm cho nàng lấy tiền mua đường ăn, cũng không là nhượng đại gia mua đường ăn a. Trên đảo tất cả mọi người muốn nghe dạ viên chủ nhân lời. Đem dạ viên chủ nhân lời đương thánh chỉ, cho nên số tiền kia chính nàng ôm trở về ra là được rồi. Không cần lui nữa cấp những người khác, ân. Chính là như vậy, bất quá chuyện này cũng không hoàn, mặc dù Nhan Hòa Vực nói không dùng mua cho hắn lễ vật. Nhưng tiểu An Mễ vẫn là cầm hơn 2.000 đồng tiền. Đi thỉnh trên đảo hoa tượng giúp, đem Nhan Hòa Vực mỗi ngày ra cửa là có thể nhìn thấy kia khối mặt cỏ. Cắt sửa ra chúc Nhan tiên sinh sinh nhật vui vẻ chữ. Nhan Hòa Vực nhìn thấy sau, đặc biệt cao hứng. Nói thẳng đây là hắn năm nay thu được tốt nhất quà sinh nhật. Cho nên tiểu An Mễ này thần như nhau an bài. Điện định nàng ở trên đảo không thể dao động nịnh hót đại vương địa vị. Những người khác còn muốn học của nàng mạch suy nghĩ chụp Nhan Hòa Vực nịnh hót. Lại chỉ đổi lấy Nhan Hòa Vực lạnh lùng một hừ. Nói bọn họ chỉ biết là cùng người học. Cũng không có một đứa bé dụng tâm. Hết chương.